Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 984, chương 970. Thường Sơn Quận, tại kêu trời trách đất kinh hô một phen sau, những này Tào Ngụy tướng lĩnh có chút lúng túng phát hiện chuyện tựa hồ cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Người ta thật chỉ là muốn lột quần áo của bọn hắn mà thôi, căn bản là không có muốn làm sự tình khác. Đồng thời, tại rút xong quần áo của bọn hắn sau, còn mỗi người cho bọn hắn một bộ binh lính bình thường trang phục để bọn hắn mặc vào. Chỉ bất quá, tại bọn họ mặc chỉnh tề sau, lại đem bọn hắn trói trói lại mà thôi. Đến lúc này, Trương Liêu cũng mất đi tâm tư phản kháng. Tại trên địa bàn của người ta, phản kháng đã không có ý nghĩa gì. Trương Liêu không khỏi cười lạnh hướng về phía bọn họ hỏi: các ngươi Đại Hoa không phải luôn mồm không ngược đãi tù binh sao? Các ngươi chính là như vậy đối đãi với chúng ta sao? Đây chính là các ngươi Đại Hoa đảo đãi khách sao? Kết quả chỉ nghe Chiến Thần Doanh đầu lĩnh cười ha ha nói: nếu như các ngươi là thật tâm đầu hàng lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ đối các ngươi ưu đãi. Nhưng là nếu như là có ý khác lời nói, vậy coi là chuyện khác. Trương Liêu ngang nhiên nói ra: chúng ta tay không tấc sắt đi vào các ngươi trong quân doanh, chẳng lẽ còn không có thành ý sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Đã rơi vào trong tay của các ngươi, coi như chúng ta mắt bị mù, muốn đánh muốn giết, mặc ngươi nhóm xử trí. Nếu như một chút nhíu mày lời nói, ta Trương Liêu không coi là một đầu hảo hán. Chiến Thần Doanh đầu lĩnh cầm lấy Trương Liêu nội giáp, cầm quần áo phá vỡ, lấy ra bên trong thuốc nổ, cười lạnh nói: Trương tướng quân, này chính là của ngươi thành ý sao? Xin hỏi ngươi tùy thân mang theo người nhiều như vậy thuốc nổ, đến cùng muốn làm gì? Hả? Thẳng đến lúc này Trương Liêu mới phát hiện, đoán chừng người ta Đại Hoa sớm liền biết mình kế hoạch a. Bằng không mà nói, bọn họ làm sao lại biết hắn ở bên trong giáp trong ẩn giấu thuốc nổ? Chỉ sợ theo người ta để bọn hắn đến Đại Hoa trong quân doanh đầu hàng một khắc này, người ta đã sớm thăm dò kế hoạch của mình. Buồn cười chính mình còn hoàn toàn không biết gì cả, ngoan ngoãn chạy đến người ta trong quân doanh đi tìm cái chết. Đến lúc này, Trương Liêu trong lòng bỗng nhiên có một chút hối hận. Tại trước như thế, coi như liều mạng với bọn họ, cũng mạnh hơn tới cửa chịu chết a. Lúc này, Trương Liêu trong lòng thậm chí dâng lên một cái ý niệm trong đầu: nếu như lúc này Đại Hoa chiêu hàng bọn hắn, chính mình là không cần phải suy tính một chút đâu. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền cấp tốc ở trong lòng cắm rễ nảy mầm, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh liền sinh trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Đại Hoa bên kia vậy mà căn bản cũng không có hỏi thăm bọn họ. Tựa hồ, người ta đối bọn hắn căn bản cũng không quan tâm đồng dạng. Trương Liêu trong lòng đột nhiên mất mát, trong lòng có 10 phần mãnh liệt không dám. Chỉ nghe Chiến Thần Doanh đầu lĩnh ra lệnh, đem bọn hắn ấn xuống đi, hảo hảo trông giữ. Lúc này, Lã Bố đã sớm dẫn dắt đại quân đi vào thành trì bên ngoài, mệnh lệnh phù tang còn sót lại đi ở trước nhất, tiến hành gỡ mìn. Hiện tại, những này phù tang còn sót lại nhân số càng ngày càng ít, chỉ còn lại chỉ là mấy trăm người mà thôi. Bất quá, còn dư lại người đều là tinh anh trong tinh anh, gỡ mìn kỹ thuật đều là đỉnh tiêm. Không có cách, nhưng phàm là không đỉnh tiêm, sớm đã bị nổ chết rồi. Lúc này, những người này chính ở cửa thành, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành gỡ mìn. Bất quá thật đáng tiếc phải là, lần này Tào Ngụy bố trí thật nhiều quỷ lôi, kỳ lôi, cuối cùng 10 cái phù tang còn sót lại cũng không thành công. Bọn họ đều bị tạc chết. Đến tận đây, Ký Châu Ngụy quận cáo phá, đến nỗi Trương Liêu, Lã Bố chuẩn bị lượng ra hỏa này một đoạn thời gian. Trương Liêu kỳ thật cũng không có cái gì cốt khí. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, con hàng này chính là đi theo Lã Bố. Cuối cùng Lã Bố tại Bạch Môn lâu thân sau khi chết. Con hàng này liền đầu hàng Tào Tháo. Cố nhiên có Lã Bố cũng không phải là minh chủ nguyên nhân. Nhưng là nếu như cùng Lã Bố so sánh với, hiện tại Tào Tháo có thể tính được là minh chủ sao? Khẳng định là không tính là, giống Trương Liêu loại người này, có thể phản bội một lần, nhất định liền có thể phản bội lần thứ hai. Cho nên, Trương Liêu đầu hàng, là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, Lã Bố còn có chút tức giận Trương Liêu tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong đối sự phản bội của hắn, bởi vậy, chuẩn bị lượng một lượng hắn, coi như đến lúc đó Trương Liêu ném chạy tới, Lã Bố cũng không chuẩn bị đem hắn giữ ở bên người, mà là chuẩn bị để hắn mang binh đến hải ngoại đi chinh chiến. Triệu Tử Long lính quân tiến đánh Thường Sơn quận, bởi vì Thường Sơn là Triệu Tử Long quê hương, cho nên Lã Bố đem đoạn đường này giao cho Triệu Tử Long. Đoạn đường này quân sư là Gia Cát Lượng, Triệu Tử Long phối Gia Cát Lượng. Lã Bố tin tưởng đoạn đường này tuyệt đối có thể cam đoan vạn vô nhất thất, nhất là bọn họ còn trước đó hiểu qua Tào Ngụy âm mưu quỷ kế tình huống dưới. Tại Thường Sơn quận, Triệu Tử Long cũng không có liều lĩnh, mà là căn cứ Lã Bố chỉ thị đi đầu sửa đường. Đồng thời lần này sửa đường, Triệu Tử Long xây dựng phá lệ cẩn thận cùng nghiêm túc. Muốn giàu trước sửa đường này tại Đại Hoa đã trở thành cơ bản thường thức. Đây chính là Triệu Tử Long quê hương. Triệu Tử Long nhất định phải xứng đáng quê quán phụ lão hương thân a. Triệu Tử Long hôn dân thái độ cũng rất nhanh cùng lão bách tính hòa mình, thâm thụ lão bách tính kính yêu. Tại Thường Sơn quận những cái kia tiểu thành trì trong, Tào Ngụy cũng không có bố trí cái gì mai phục, bởi vì bọn hắn tại tiểu thành trì trong thiết trí mai phục cũng không đả thương được Đại Hoa bao nhiêu người, mà một khi dẫn động lời nói, thế tất sẽ khiến Đại Hoa chú ý, đằng sau lại nghĩ dùng loại này chiêu số, liền mất linh. Đã như vậy lời nói, những này thành trì nhỏ dứt khoát cũng không cần dùng loại chiêu thức này tốt. Bởi vậy, đi qua hơn một tháng đến thời gian, Triệu Vân một bên sửa đường, một bên công chiếm lấy Thường Sơn quận bên trong thành trì nhỏ. Hơn một cái dư sau, Triệu Vân liền lĩnh quân đem toàn bộ Thường Sơn quận cấp vây khốn lên. Vòng vây thừa hạ tối hậu Thường Sơn huyện, Tào Tháo bố trí ở chỗ này chuẩn bị ở sau. Hơn nữa còn là phi thường hèn hạ chuẩn bị ở sau. Tại Thường Sơn huyện huyện thành bên trong, tại những cái kia lão bách tính phòng ở phía dưới, Tào Tháo chôn xuống đại lượng thuốc nổ. Sau đó, đợi đến Đại Hoa đại quân xuất phát sau khi đi vào, bọn họ sẽ tại thời cơ thích hợp dẫn bảo, tuyệt đối có thể để cho Đại Hoa thương vong thảm trọng. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc chính là kế hoạch của bọn hắn đã bị Đại Hoa cấp khám phá. Dù sao, liền tính kế hoạch của bọn hắn lại độc ác, cũng cần có người đến áp dụng. Mà bây giờ, Tào Ngụy đã trên dưới ly tâm. Rất nhiều người cùng Tào Ngụy triều đình căn bản cũng không phải là một lòng. Loại tình huống này, thật đúng là không tốt lắm xử lý. Bởi vì Tào Ngụy có khả năng phái có tử sĩ đến đây dẫn bạo những này thuốc nổ. Một khi tìm không thấy tử sĩ của bọn họ, mà tùy tiện điều động binh sĩ tiến đến gỡ mìn lời nói, vô cùng có khả năng đối phương sẽ chó cùng rứt dầu, trực tiếp dẫn bạo thuốc nổ. Như vậy, những người này có khả năng liền uổng chết rồi. Đồng thời, bọn họ chỉ biết là Tào Ngụy tại bách tính phòng ở phía dưới có chôn thuốc nổ. Cũng không chỉ tại những cái kia bách tính trong phòng chôn xuống thuốc nổ. Cũng không rõ ràng đến cùng chôn bao nhiêu. Nếu như phái binh sĩ đi tới điều tra lời nói, cần điều tra tới khi nào? Một khi điều tra không cẩn thận lời nói, nếu như còn sót lại, chờ sau này đột nhiên bị dẫn bảo lời nói, sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn. Thời gian này quá dài, bọn họ cũng không nguyện ý như vậy chờ đợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.